hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí, một số món đồ nội thất có giá trị trong biệt thự cũng bị họ lôi ra hết. Gã to béo vẫn đứng một bên, chẳng hề tức giận, chỉ mỉm cười để mặc họ lục lọi lấy đồ. Dù sao thì căn nhà là của anh ta, chỉ cần lấy được nhà là đủ. Còn đám người kia đều chẳng phải hạng tử tế gì, anh ta cũng chẳng phải người tốt lành. Nhưng so ra, tốt nhất vẫn là không nên dây vào hai nhóm này. Nhờ có mối quan hệ với Lục Thiếu, anh ta tiết lộ chút tin tức xem như nể mặt. Giờ để họ lấy đồ cũng không ai trách gì, họ cũng chẳng làm khó lại anh ta. Thế là, nhờ sự bảo hộ ngầm của Lục Hạo Vũ, ba nhóm người này xem như yên bình chia nhau hết toàn bộ tài sản của Mạnh gia. Còn phần còn lại, tất nhiên họ sẽ tìm cách moi ra từ Mạnh Khánh Quốc, Hàn Hương Cầm và Mạnh Ngọc Dung. Mạnh Khánh Quốc nhìn cảnh nhà cửa tan hoang, toàn bộ cơ nghiệp phút chốc tiêu tan, hoàn toàn không thể tin nổi. Ông ta không ngờ Hàn Hương Cầm và Mạnh Ngọc Dung cũng vay nặng lãi, mà số tiền lại còn không nhỏ. Chỉ trong chốc lát, nhà tan cửa nát, khiến ông ta từ một người từng làm ông chủ lớn bao năm gần như sụp đổ. Đừng động vào đồ của tôi, con gái tôi có tiền, các người cứ đi tìm nó mà đòi. Nó có bạn trai giàu lắm, sắp gả vào nhà giàu rồi, nó nhất định có tiền, Mạnh Khánh Quốc gào lên. Hàn Hương Cầm và Mạnh Ngọc Dung lập tức hùa theo, gật đầu lia lia. Đúng đúng, Mạnh Ngọc Yên rất có tiền, nó xinh đẹp, lại là sinh viên trường danh tiếng, có bao nhiêu thiếu gia nhà giàu theo đuổi nó đó. Bây giờ nó đang quen một người bạn trai rất giàu có, các người cứ đi tìm nó nhất định sẽ trả hết. Đồ đạc này là của chúng tôi, mau trả lại cho chúng tôi. Một tên trong đám chủ nợ liếc nhìn Hàn Hương Cầm, bật cười lạnh. Tôi nói này bà Mạnh à, lúc vay tiền của chúng tôi, bà đã không định trả rồi đúng không? Chúng tôi làm nghề này bao năm, từng gặp không ít người không trả nổi tiền, nhưng họ ít ra cũng biết van xin, quỳ lạy chúng tôi đừng tìm đến con cái họ, sẵn sàng đánh đổi cả mạng để bảo vệ con. Còn bà thì sao? Háo hức đẩy con gái mình ra làm mồi câu nợ. Được thôi, bà có hai đứa con gái, đúng không? Người vay tiền là bà với con gái này. Nếu bà muốn dùng con gái để trả nợ, thì cô ta đi theo chúng tôi đi. Bắt đi, anh ta vừa ra lệnh, đàn em liền lao tới, định lôi Mạnh Ngọc Dung đi ngay. Mạnh Ngọc Dung hoảng loạn hét toáng lên, các người dám? Tôi nói cho biết, bạn trai tôi không phải người tầm thường đâu, anh ấy rất lợi hại, nếu các người dám đụng đến tôi, anh ấy nhất định sẽ không tha cho các người đâu. Dính đến bọn cho vay nặng lãi, cô ta là con gái, nếu bị đưa đi thì sẽ có kết cục thế nào, cô ta hiểu rõ hơn ai hết. Giờ không có Mạnh Ngọc Yên ở đây, lại có người chống lưng cho cô, còn bản thân thì không ai bảo vệ. Mạnh Ngọc Dung thực sự bắt đầu hoảng sợ. Nghe cô nói vậy, đối phương phá lên cười. Ra là cô Mạnh có bạn trai à? Tốt thôi, gọi bạn trai cô đến trả nợ đi, vậy chúng tôi sẽ không làm khó nữa. Nợ thì phải trả, đó là lẽ đương nhiên, đã không có khả năng trả thì lúc trước đừng vay. Mặt Mạnh Ngọc Dung xanh mét, nghiến răng, tôi đương nhiên trả nổi, bạn trai tôi rất có tiền, là đại gia đấy, anh ấy còn đầu tư cho tôi một bộ phim, sắp tới tôi làm nữ chính luôn. Mấy đồng này có đáng gì? Bạn trai cô là ai? Nói cho rõ đi, để chúng tôi còn biết đường. Nếu cô dám lừa bọn tôi, thì đừng trách bọn tôi không khách sáo. Mạnh Ngọc Dung sợ chết đi được, nhưng lúc này không thể yếu thế, bèn gào lên, bạn trai tôi tên là Trần Hoài, các người cứ đi hỏi thăm xem anh ấy có tiền không. Gần đây tôi sắp làm nữ chính, tiền mấy người nợ chẳng là gì cả. Cách chương.